Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị máu đầu lưỡi ăn mòn, Cương Thi lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó liên tục lùi lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng né người sang một bên, thoát khỏi góc tường. Lỡ như con Cương Thi này lại xông lên, tôi sẽ không bị dồn vào đường cùng nữa, đúng không? Lúc này, sau khi thoát khỏi góc tường, tôi không bỏ chạy. Tối nay nếu không tiêu diệt được Cương Thi, có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn. Vì vậy, tôi lại rút ra một lá thiên cang phá sát phù, nhắm vào con Cương Thi đang kêu gào thảm thiết, lao tới. Chưa đợi con Cương Thi kia kịp phản ứng, tôi liền nhảy lên, bốp, một tiếng dán lá bùa vào trán nó. Lần này, lá bùa được dán vào trán con Cương Thi kia như thể toàn thân khó chịu, nó không ngừng gầm rú, đồng thời thổi khí vào trán, muốn thổi bay lá bùa này của tôi. Nhưng tôi có cho nó cơ hội đó sao? Không, đương nhiên là không thể nào. Lần này tôi đã nhìn kỹ ấn quyết, hai tay liên tục kết ấn, cuối cùng tạo thành ấn quyết kiếm chỉ, miệng hô lớn, cấp cấp như luật lệnh, phá. Không có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Ánh sáng trắng lóe lên. Một tiếng nổ lớn. Sức mạnh bùa chú nóng rực bùng nổ ngay trên trán Cương Thi. Cương Thi lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Gào, bị đánh ngã xuống đất. Nhìn thấy Cương Thi bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười hưng phấn. Bởi vì tôi phát hiện ra Cương Thi đã bất động. Theo tôi thấy, có lẽ nó đã bị tôi tiêu diệt bằng một lá bùa. Lúc này, Từ Phi cuối cùng cũng đã gấp giấy xong, tạo ra mấy con cóc giấy vàng. Nhìn thấy Cương Thi đã bị tôi đánh ngã, anh ta cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tần Việt, cậu ghê thật đấy, xem ra không cần tôi ra tay, một mình cậu đã tiêu diệt được Cương Thi rồi. Từ Phi kinh ngạc nói, nhưng lời anh ta vừa dứt, con Cương Thi vốn đang nằm bất động trên mặt đất, lúc này lại gào lên một tiếng, sau đó một luồng sát khí mạnh hơn bộc phát ra ngoài. Sát khí như gợn sóng, từng đợt lan ra xung quanh. Con Cương Thi vốn đang nằm trên mặt đất, lúc này vậy mà lại sống lại. Ban đầu tôi còn tưởng rằng đã tiêu diệt được Cương Thi bằng một lá bùa, nhưng đạo hạnh của tôi quá thấp. Sau khi dán lá bùa lên, căn bản không thể tiêu diệt được Cương Thi, chỉ là đánh tan một phần sát khí trong cơ thể Cương Thi. Sau một khoảng thời gian ngắn im lặng, Cương Thi lại thức dậy. Tôi và Từ Phi đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, liên tục lùi lại. Mẹ kiếp, sao con Cương Thi này lại mạnh như vậy? Tần Việt, rốt cuộc cậu có đạo hạnh gì vậy? Dùng bùa chú vậy mà không tiêu diệt được nó. Lúc lùi lại, Từ Phi hỏi, đạo hạnh gì? Sao tôi biết tôi có đạo hạnh gì? Tôi chỉ mới học được cách sử dụng thuật bùa chú mà thôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói, đừng nói nhảm nữa, mau nghĩ cách tiêu diệt con Cương Thi này đi. Tôi và Từ Phi vừa lùi lại, Cương Thi liền tiến về phía chúng tôi. Sát khí mà Cương Thi tỏa ra lúc này càng thêm mạnh mẽ. Nếu đơn độc chiến đấu, có lẽ chúng tôi thực sự không thể chống đỡ nổi. Nghe tôi nói, Từ Phi cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp ném những con cóc giấy vàng đã gấp xong ra. Đồng thời, Từ Phi kết ấn quyết bằng một tay, miệng nhanh chóng hô lớn, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Khai khai khai, khẩu quyết của Từ Phi khác với tôi, nhưng hiệu quả thì gần giống nhau. Tôi sử dụng thuật bùa chú, thường dùng ngũ tự quyết của đạo gia, cũng chính là cấp cấp như luật lệnh. Khẩu quyết mà Từ Phi sử dụng là cửu tự bí mật của đạo gia, cũng chính là lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Khi sử dụng cửu tự bí mật này làm khẩu quyết, thường là khi thi triển thuật kỳ môn độn giáp. Trước đây tôi từng nghe Từ Phi nói, anh ta giỏi nhất là thuật độn giáp. Lúc này, anh ta niệm cửu tự bí mật của đạo gia, cũng không có vấn đề gì. Điều khiến tôi kinh ngạc, là những con cóc giấy vàng mà Từ Phi ném ra. Vốn chỉ là giấy bình thường, nhưng sau khi Từ Phi niệm khẩu quyết, những con cóc giấy vàng đó vậy mà sống lại, chúng vậy mà có thể tự nhảy trên mặt đất. Nhìn thấy vậy, mắt tôi như muốn rơi ra ngoài, bởi vì trước đây tôi rất ít tiếp xúc với kỳ môn độn giáp, thuật bí mật cao siêu của đạo gia, nên tôi không hiểu rõ lắm về nó. Mà kỳ môn độn giáp nếu tách ra, thực ra là ba loại lớn, đó là kỳ môn, độn, giáp. Phái kỳ môn được Lỗ Ban phát dương quang đại, cũng chính là tạo vật thiên, độn là một số phương pháp chạy trốn, còn giáp là phổ biến nhất, bởi vì sự xuất hiện của trận pháp chính là giáp thuật. Lúc này, Từ Phi đang thi triển, chính là kỳ môn thuật trong kỳ môn độn giáp. Hơn nữa, đây không phải là kỳ môn thuật đơn thuần, bên trong những con cóc giấy vàng này còn ẩn chứa trận pháp. Ngoài việc có thể tự động hành động sau khi thi triển khẩu quyết, bên trong chúng còn ẩn chứa sức mạnh của trận pháp. Nhưng lúc đó tôi không biết, chỉ thấy mới lạ, những con cóc giấy vàng nhanh chóng nhảy đến trước mặt cương thi. Lấy đà hai chân, nhảy lên đầu cương thi. Trong mắt cương thi chỉ có hai người sống chúng tôi, căn bản không để ý đến những con cóc đó. Khi một con cóc nhảy lên đầu cương thi, Từ Phi nhanh chóng kết ấn quyết, tạo thành một ấn quyết tam chỉ phá công. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy Từ Phi hét lớn, phá, vừa dứt lời, con cóc giấy vàng đó vậy mà giống như bùa chú của tôi. Một tiếng, nổ tung ngay trên đầu cương thi. Nhìn thấy vậy, tôi há hốc mồm, mẹ kiếp, không khoa học chút nào. Cách chương.